Chỉ là hiện giờ hết thảy đều chậm mà đi, tuy rằng trong lòng còn có chút vẫn hận. Bất quá còn không đến mức đến muốn giết người nông nỗi. Rốt cuộc U Minh quý tộc thế đại, cẩu hợp thôn càng là thế tới rào rạt. Thần hạ thực lực càng cường cũng liền ý nghĩa 10 vạn huyền hoàng trụ càng thêm an toàn. Đặc biệt là thần hạ vẫn là một vị trí tôn thượng giai trận pháp sư. Đan đan thị thần hạ một người, chỉ sợ liền để đến hơn 110 cực hạn nguyên sĩ. Cho nên cho dù có rất nhiều bất mãn, đạm đài lôi đến, hàn tần nguyên đám người vẫn là mạnh mẽ đem trong lòng lửa giận đè ép đi xuống. Sẽ không ra tay tập sát thần hạ, bất quá về sau quan hệ cũng sẽ không quá hảo, chính là đây cũng là nhân tộc cùng U Minh quý tộc bất đồng. Nếu là đổi làm là ở U Minh quý tộc nói, chỉ sợ không chúng yêu mị phân thân chung quanh đã sát khí nổi lên bốn phía. Tùy thời đều phải phòng bị người một nhà đánh lên ám sát. Trầm mặc thật lâu sau, bối vọng thần châu nhìn về phía một cái tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng trụ trời. Thiên tính, ngươi cảm thấy thần hạ trận pháp tu vi như thế nào? Lời nói rơi xuống đất, mấy trăm trụ trời mà trụ cùng nhau đem ánh mắt đầu chú ở cái này tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng trụ trời trên người. Hết chương.